Chương 2438, càng sợ ngươi rời đi. Bởi vì nàng mềm yếu cùng trốn tránh, hắn lại vô điều kiện thuận theo cùng dung túng, tự mình vì nàng chống lên hết thảy. Thậm chí liền Diệp ra bên này, hắn cũng vì nàng xem xét đến rồi. Lúc này, Lương Uyển Quân cùng tâm tình của Diệp Thiệu Đình đã ổn định chút ít. Diệp Thiệu Đình mở miệng nói, ngay từ đầu, ta cùng Uyển Quân đều không thể nào tiếp thu được sự thật này, cho nên không chấp nhận hắn nói xin lỗi. Hắn vẫn ở ngoài cửa chờ lấy Diệp Thiệu Đình thở dài. Sau đó chúng ta cũng tính táo lại suy nghĩ kỹ một chút bên dưới chuyện này quỷ thần xui khiến, cũng coi là cứu tánh mạng người một nhà chúng ta. Diệp Thiệu Đình nhớ lại, mở miệng nói, năm đó, con gái ta du học ở nước ngoài thời điểm, gặp gỡ một trận bạo loạn, khi đó trong trận bạo loạn kia, tất cả mọi người đều mất mạng biển lửa, không ai sống sót, bởi vì nổ tung cường độ quá lớn, thậm chí tất cả mọi người đều hài cốt không còn. Diệp Thiệu Đình hít sâu một hơi, tiếp tục nói, khi đó, Uyển Quân bị đả kích quá lớn, cả người đều đã tinh thần hoảng hốt, cả ngày cũng không ăn không uống, thân thể càng ngày càng kém, thậm chí tự sát nhiều lần, mãi đến 3 tháng sau một ngày, chúng ta tìm được con gái, nàng phúc lớn mạng lớn, bị đi ngang qua người hảo tâm cứu rồi, chỉ là bị một chút thương, ký ức có chút bị tổn thương bởi vì con gái tìm trở về, Uyển Quân mới rốt cục lần nữa tỉnh lại. Chúng ta cũng chưa từng hoài nghi ngươi không phải là con gái của chúng ta chút nào. Diệp Hoàn Hoàn chật vật mà mở miệng, thật xin lỗi, khi đó trí nhớ của ta đã thay đổi, ta cũng không phải là có ý định lừa gạt, nhưng đúng là bởi vì ta mới đưa đến chuyện này phát sinh, điểm này không có cái gì tốt giải bày. Diệp Thiệu Đình thở dài, cụ thể trải qua, Tư tiên sinh đều đã theo chúng ta từng giải thích rồi, mặc dù Tư Dạ Hàn ẩn đi một chút tương đối chuyện cơ mật, nhưng nguyên tắc chuyện đã xảy ra đều thái độ thành khẩn nghiêm túc cùng nhị lao giải thích rõ rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhắm mắt một cái, xin lỗi, ta cho các ngươi thêm rất nhiều phiền toái. Diệp Thiệu Đình nhìn cô bé trước mắt, khổ sở nói, mặc dù ta không rõ ràng ký ức thay đổi rốt cuộc là như thế nào, nhưng là, ngươi lúc đó thật sự theo chúng ta Hoàn Hoàn tính tình giống nhau như lúc, nếu như là chúng ta Hoàn Hoàn, thật ra thì, việc nàng sẽ làm. Đại khái cùng ngươi cũng sẽ không có bất đồng gì, khi đó vợ lẽ bên kia cũng sớm đã muốn đối phó chúng ta rồi, đổi Hoàn Hoàn, bất quá cũng giống như nhau kết quả. Mà ta cái này làm cha vô năng như thế, chỉ sợ Hoàn Hoàn coi như còn sống, thời khắc này kết quả cũng không sẽ tốt hơn là chúng ta làm cha mẹ không thể bảo vệ tốt con gái. Ba Diệp Hoàn Hoàn âm thanh khô khốc mà mở miệng, ngài đừng nói như vậy, ngài là một vị tốt vô cùng cha. Diệp Thiệu Đình hít sâu một hơi, ngược lại là ngươi. Một cô gái một mình đảm đương một phía, một người bảo vệ toàn bộ Diệp gia chúng ta, ta quả thực không cách nào đi trách ngươi cái gì, huống chi mấy năm nay ta và mẹ ngươi cũng. Thật sự rất cảm ơn ngươi có thể tới bên người chúng ta. Lương Uyển Quân một bên rơi lệ vừa mở miệng, vô luận như thế nào, con gái ta qua đời sự thật đều đã không cách nào thay đổi, lão thiên để cho ngươi đi tới bên cạnh ta, đã là đối với GIF tờ của ta, cho nên, cứ việc ta phát hiện đủ loại chỗ nào không đúng, còn chưa dám đi vạch trần. Mãi đến Tư tiên sinh nói chân tướng cho chúng ta, hoàn toàn đem ta hy vọng đánh nát, ta thật sự nhất thời không có cách nào tiếp nhận, nhưng là Lương Uyển Quân nhìn cô bé trước mắt, nhưng là mẹ càng sợ hai ngươi rời đi ta sợ liền ngươi cũng phải vĩnh viễn rời đi ta rồi.